Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, một cái cơ hội, chương 537, một cái cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Sở Hành Vân kết thúc tu luyện, từ trong mật thất đi ra, hắn đi tới đại điện, đã thấy Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người tụ tập ở đó. Ánh mắt đều là lên núi lễ Phật chân nhìn lại, đang thấp giọng nghị luận cái gì. Có vẻ có vài phần thần bí. Đợi Sở Hành Vân đến gần vài bước, Thạch Hạo lập tức phản ứng kịp, khom người nói: "Đệ tử gặp qua sư tôn." Ngoặc kép, này lời ra khỏi miệng, nhường những người khác kinh ngạc hạ, xoay người, cùng kêu lên nói rằng: "Đệ tử gặp qua sư tôn." Ngoặc kép, thấy mọi người kinh hoàng dáng dấp, Sở Hành Vân không khỏi nhíu lại mi, cước bộ một nhảy qua, đi tới đại điện ở ngoài, nhìn về chân núi. Khi hắn trong tầm mắt, chân núi chỗ 7 tòa kiếm bia đã kể hết vỡ vụn, mà ở kiếm thứ 3 bia chỗ, mặc quần áo lam váy Thủy Thiên Nguyệt, chính hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt sáng quắc nhìn bên này. Chu vi có không ít vạn kiếm các đệ tử, từng đạo tiếng nghị luận từ trong miệng bọn họ truyền ra, khiến cho toàn bộ không gian có chút ầm ĩ. Thậm chí còn có càng diễn càng luyện xu thế. Đây là có chuyện gì? Thanh âm của Sở Hành Vân trầm xuống. Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người sắc mặt có chút xấu hổ. Qua lại đối diện một vòng, đều có loại khó có thể mở miệng cảm giác. Cuối cùng, Hạ Khuynh Thành mở miệng nói: "Đêm qua, người phản hồi đình viện sau đó, Thủy Thiên Nguyệt vẫn quỳ gối kiếm ngọn núi cao nhất hạ. Thời gian ta cũng từng nói khuyên can, nhưng nàng cũng không để ý tới ta. Quỳ một đêm." Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày càng co rút nhanh. Lập tức bước chân hắn một nhảy qua, ngay lập tức tiêu thất ở tại chỗ. Lúc này, kiếm ngọn núi cao nhất hạ, càng ngày càng nhiều vạn kiếm các đệ tử tụ tập ở chỗ này. Tuy nói bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng những đệ tử này cũng không ngu dốt. Khi bọn hắn thấy kiếm thứ 3 bia vỡ vụn lúc, trong lòng thì có vô số phỏng đoán. Những nghị luận này âm thanh hướng phía 4 phương 8 hướng chuyện đi. Cũng không lâu lắm, khắp không gian đều tụ mãn vạn kiếm các đệ tử thân hình. Thậm chí, cũng không thiếu nghi trượng cùng trưởng lão cũng văn tin mà đến. Bất quá, những nghị luận kia âm thanh cũng không có ảnh hưởng đến Thủy Thiên Nguyệt. Nàng chỉ những cái này thôi. Vậy quỳ, thân bất động, ngôn ngữ không ra, một đôi mắt dừng ở phía trước, chỉ có kiên nghị cùng kiên quyết. "Ngươi quỳ ở chỗ này, có ý định nghĩa sao?" Một giọng nói cuồn cuộn mà đến, là như vậy rõ ràng, lập tức nhường đám người chung quanh dừng lại âm thanh, vô ý thức hướng thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại. Thủy Thiên Nguyệt thân thể run lên, ngẩng đầu, đó là thấy Sở Hành Vân từ trong hư không đáp xuống. Cặp kia đen kịt con ngươi như trước lộ ra lạnh lùng. "Từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Ta nếu như không quỳ ở chỗ này, ngươi lại sẽ thấy ta quỳ thẳng một đêm." Thủy Thiên Nguyệt trên mặt đầy mệt mỏi, nhưng nàng lập tức lôi ra lau một cái dáng tươi cười. Mỉm cười phản vấn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân biến sắc, giọng nói lạnh lùng nói ra: "Đêm qua, ta đã nói xong rất rõ ràng. Cho dù ngươi phá khai rồi kiếm thứ 3 bia, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Cho dù ngươi quỳ chết ở kiếm ngọn núi cao nhất dưới, điểm ấy cũng sẽ không đổi thay đổi." Lúc này, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tuyền đám người rơi xuống. Bọn họ nghe thế lần nói, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Sở Hành Vân biểu hiện ra thái độ rất mạnh cứng rắn, hầu như không vãn hồi dư địa. Mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Sở Hành Vân nói, Thủy Thiên Nguyệt thân thể vẫn là không ngừng run rẩy. Nàng hít sâu một hơi, kế tục hỏi: "Có thể hay không thỉnh Lạc Vân kiếm chủ nói ra nguyên nhân?" Ngoặc kép, lập được 7 tòa kiếm bia lúc, Lạc Vân kiếm chủ từng nói qua, chỉ cần là phá vỡ kiếm bia người, không tranh cãi tu vi, không tranh cãi thân phận, người đều muốn thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng vì sao người lại không muốn nhận lấy ta? Ngoặc kép,